từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm kiệu hoa. Chương 86, đau đớn của thái tử, gocchuyenaudio.com. Trong khoảng thời gian ngắn, Tàn Nguyệt cũng ngây ngốc ở đâu, hai con ngươi không ngừng di chuyển qua lại hai người, đầu óc cũng rất nhanh động. Địch Mân, tướng công của nàng, hai người cũng thành thân vài ngày rồi, chuyện này, tất cả mọi người biết. Mà thái tử tại sao lại nhìn Địch Mân như vậy? Bây giờ nàng và thái tử không có bất cứ quan hệ gì. Chính xác, vốn dĩ bọn họ chỉ gặp qua một lần, sau đó nàng đã được hoàng thượng tứ hôn cho thái tử, sau đó nữa. Nàng gả cho thái tử, nhưng nàng không gả, thái tử cũng không có lấy. Nàng, có lẽ thái tử thích nàng, cũng có lẽ, nếu như không có Hạo Nguyệt, bây giờ nàng chính là phi tử của thái tử. Nhưng đây đều là có lẽ, bây giờ phi tử của thái tử là nhị tỷ của nàng, Liễu Hạo Nguyệt, không phải nàng. Liễu Tàn Nguyệt, cho nên, bây giờ thái tử là tỷ phu của nàng, mà Địch Mân, chính là tướng công của nàng. Thái tử, người cũng ra ngoài ăn cơm sao? Tỷ tỷ đâu? Thái tử chính là thái tử, nàng cũng không dám gọi hắn là tỷ phu. Chỉ là hỏi, một tiếng tỷ tỷ, thái tử hẳn là sẽ không trách tội chứ. Liễu Hạo Nguyệt, ba chữ, dường như là nghiến răng nghiến lợi từ trong miệng phát ra ánh. Mắt thái tử nhẹ chuyển, nhìn Tàn Nguyệt mặt phấn má đào, trên má đào có chút đỏ bừng, là bởi vì Địch Mân mà nhiễm. Môi anh đào hồng bóng đầy, đặn có từng bị hắn chạm qua, dáng vẻ yểu điệu này, có phải mỗi đêm cũng phủ phục tại. Trong lòng có loại ảo não chậm chậm nảy sinh, có loại ghen ghét rất nhanh lan tràn, có loại phẫn hận chiếm cứ cả trái. Tim phòng ngự của hắn, rất nhanh xông đến đôi mắt hắn, thoáng chốc liền. Nhiễm màu đỏ khát máu, nàng không ra ngoài, nàng, không xứng, trong lòng âm thầm bổ sung một câu, thậm chí, ngay cả chính hắn cũng không. Biết vậy mà hắn lại quan tâm nữ tử trước mắt như vậy. Dò nhớ kỹ ngày đó, phụ hoàng gọi hắn đến ngự thư phòng, từng hỏi hắn ý định muốn xử lý chuyện này như thế nào. Ta muốn Liễu Tàn Nguyệt, nàng vốn là nữ nhân của ta. Chấm, bàn tay to, ra sức buông xuống đến trên tường, trên vách tường trắng noãn. Nhẹ nhẹ đỏ sẫm, là máu từ trên người hắn chảy ra, cũng là quyết tâm bắt. Buộc mà hắn đối với Tàn Nguyệt, khách chương.